hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, hỗn loạn, chương 357, hỗn loạn. Bạch Vi ngẩng đầu, nhìn lan can biên hai người. Hoa thợ chính cẩn thận tỉ mỉ an ủi Trình Thiến, chịu đủ kinh hách Trình Thiến chính yêu cầu như vậy quan tâm. Chôn ở hắn trước ngực nức nở không ngừng, xử hai người tư thế có vẻ càng thêm thân mật. Bạch Vi thu hồi ánh mắt, không hề xem kia một nam một nữ, mà là rũ mắt xem chính mình lòng bàn tay, nơi đó có một viên cúc áo, là nàng vừa rồi từ hoa thợ áo sơ mi thượng kéo xuống tới. Hoa thợ bởi vì không ngừng đi tới đi lui lầu trên lầu dưới, không có vừa mới bắt đầu ôn nhu cẩn thận, chỉ là một mặt bay nhanh từ trên xuống dưới, hoàn toàn không chú ý Bạch Vi động tác. Nàng nhìn trong chốc lát, đem cúc áo thu hồi tới, hoạt xe lăn chuẩn bị đi nhà ăn. Lúc này, trên lầu bỗng nhiên truyền đến khắc khẩu thanh. Trình Thiến, ngươi là khẩu không đổi được ăn phân sao? Lúc này mới vài phút không gặp ngươi, ngươi liền toàn nam nhân trong lòng ngực đi. Hồ Nhã giọng lại đại lại vang, mang theo vô danh lửa giận. Có phải hay không lại qua một lát, ngươi liền phải cùng nam nhân lăn đến trên giường đi. Trình Thiến nguyên bản đã bị sợ tới mức giống con chim nhỏ, hiện tại bị Hồ Nhã chỉ vào cái mũi mắng, một khuôn mặt trắng bệch, nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc, ấp úng nói không nên lời lời nói. Vu Á Thanh cũng cảm thấy Trình Thiến không thích hợp, tánh mạng du quan thời khác, cư nhiên còn ở cùng NPC khanh khanh ta ta. Quả thực không biết cái gọi là, nhưng là, Hồ Nhã mắng đến không khỏi quá khó nghe, nàng nhíu mày nói, này đều khi nào, ngươi cùng nàng xảo này đó làm gì? Hồ Nhã một tay đem Trình Thiến từ hoa thợ trong lòng ngực xả ra tới, rồi sau đó cực kỳ chán ghét ném ra. Trình Thiến ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ, vô cùng nhu nhược. Hồ Nhã thấy nàng này phó kiều nhu đáng thương bộ dáng, trong lòng càng thêm tới khí, giương tay liền phải cho nàng một cái tát. Hồ Nhã, Vu Á Thanh xem bất quá đi, giơ tay ngăn lại Hồ Nhã, ngươi phát cái gì điên, ta muốn giáo huấn nàng. Hồ Nhã tức giận nói, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trình Thiến, ta phải cho nàng trị 3 phút ly không được nam nhân bệnh. Vu Á Thanh lạnh giọng quát lớn, đủ rồi, nàng thế nào cùng ngươi không quan hệ, quản hảo chính ngươi sự, làm ngươi tìm chìa khóa đâu, tìm được rồi sao? Hồ Nhã cắn môi, trả lời, không có. Vu Á Thanh nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía Tô Mạn cùng Chu Su, các ngươi đâu, tìm được chìa khóa không có? Không có. Tô Mạn lắc đầu, phiền lòng không thôi nói, phòng quá nhiều, căn bản không biết từ chỗ nào bắt đầu tìm mơ siêu. Vu Á Thanh nhíu chặt mày, không nói chuyện. Nàng nhớ tới hoa thợ nói thật giả chìa khóa, hiện tại, Hồ Nhã, Chu Su, Tô Mạn, đều nói không tìm được chìa khóa, nói cách khác, các nàng 6 cá nhân, chỉ có nàng tìm được rồi chìa khóa, hơn nữa là một phen thật chìa khóa, giả chìa khóa một phen không tìm được, này khả năng sao? Các nàng che giấu tình báo, giống hoa thợ nói như vậy, các nàng, đều muốn làm cuối cùng tân nương, hảo lấy này được đến cách xù khen thưởng, thậm chí không tiếc phản bội đồng bạn. Đồng bạn, không, các nàng vốn dĩ liền không phải đồng bạn, thậm chí còn có xích mích. Vu Á Thanh gắt gao nhấp môi, trong lòng thiên bình tả hữu nghiêng, lay động không ngừng, chân chính chìa khóa ở nàng trong tay, chính là nàng, muốn nói cho các nàng sao? Lúc này, Hồ Nhã nội tâm là một loại khác hỗn loạn, ta như vậy tín nhiệm nàng, nàng cư nhiên vì Trình Thiến cái kia tiện nhân trước mặt mọi người gian dạy ta. Nàng đem ta đương cái gì? Tùy tiện sai sử, tùy tiện giáo huấn người hầu nha đầu sao? Nếu nàng khinh thường ta, ta lại dựa vào cái gì muốn nghe nàng? Dựa vào cái gì? Ta sẽ không giao ra chìa khóa, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta muốn sống đến cuối tuần thiên, trở thành cuối cùng tân nương. Bạch Vi nhìn thoáng qua này đó thần sắc khác nhau nữ nhân, thu hồi ánh mắt, hoạt xe lăn lập tức hướng nhà ăn đi. Khoảng cách bữa tối thời gian còn có một lát. Giám sát quan đang ở chuẩn bị bữa tối. Nói là bữa tối, bất quá là chút lạnh người hết muốn ăn thịt tươi máu tươi. Bạch Phi trầm mặc ngồi vào vị trí, đánh giá giám sát quan. Nó nhìn qua, hơi hơi mỉm cười, có cái gì vấn đề sao? Bạch Phi nâng má, chậm rãi nói, hôm nay ở trang viên tìm được một cái hoa thợ, khí chất cùng cảm giác cùng ngươi rất giống, dừng một chút. Bổ sung nói, bất quá không ngươi như vậy xấu, giám sát quan, ngoặc kép, cầu phiếu hướng bảng quá khó khăn, cảm giác lại mau rớt đến đệ 4, ta cảm thấy ta không thích hợp như vậy kích thích hoạt động. Tháng này vọt tháng sau không hướng bảng, a, vé tháng A, tấu chương xong, hết chương.